Mục Thần Ký, chương 653, cách không đấu trí. Góc truyện audio.com. Trong lòng Linh Dục Tú thoáng chấn động, khẽ nói, đại tôn sống hơn vạn năm, hắn gần như tinh thông tất cả thần thông của thánh địa. Hơn nữa, hắn còn đi qua Tây Thổ, thần thông của Tây Thổ hắn chắc hẳn cũng học qua, còn đi qua Thái Hoàng Thiên, thần thông đạo pháp của Thái Hoàng Thiên hắn cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Xích Minh thần tử hạ thủ từ trên người hắn, không khác gì có thể nhìn một lượt đạo pháp thần thông chủ yếu của Duyên Khang. Tần Mục vẫn đang xem kỹ tượng đá, ung dung nói, hắn nhìn đạo pháp thần thông, nhìn chính là hình của nó. Hắn từ trên người đại tôn không nhìn thấy được tinh khí thần của Duyên Khang. Trên người của đại tôn không có loại vật này, đại tôn khí khái quá mềm. Hắn muốn nhìn thấy tinh khí thần của Duyên Khang. Hắn ngẩng đầu lên, mím môi một cái, cười mà như không cười nói. Phải từ trên người ta mới thấy được. Linh Dục Tú cười nói. Khoác lác, Sơ Tổ Nhân Hoàng cười nói. Nhà đầu Linh gia, Mục Nhi cũng không phải là khoác lác. Ta có thể cho ngươi xem thử tinh khí thần của hắn. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng điểm một cái ở mi tâm của Linh Dục Tú. Hai tròng mắt của Linh Dục Tú nhất thời u ám nhưng mi tâm lại dần dần sáng lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy được phía trước có bóng người. Ngươi nhìn Mục Nhi, Sơ Tổ nói, Linh Dục Tú nhìn về phía Tần Mục, nhất thời nhìn thấy được tinh khí thần giống như lửa mạnh cháy hừng hực vậy. Trời không sợ, đất không sợ, dám làm dám chịu, dám xông pha dám liều mạng. Trong lòng nàng thoáng chấn động. Sau một lúc lâu, hai mắt dần dần khôi phục. Lúc này mới không nhìn thấy được loại tinh khí thần này trên người Tần Mục nữa. Nếu ngươi nhìn Phụ Hoàng Duyên Phong Đế, cũng nhìn thấy được loại cảnh tượng này. Thậm chí càng nồng đậm mạnh mẽ hơn so với Mục Nhi. Sơ Tổ Nhân Hoàng ý vị thâm trường nói. Làm hoàng đế khai quốc, không nhất định là người có thực lực mạnh nhất, nhưng nhất định là người có khí phách và ý chí lớn nhất. Duyên Phong Đế chính là người như vậy. Hắn có nghị lực lớn, khí phách lớn, thậm chí còn phải vượt quá Mục Nhi. Ta đã từng từ phía xa nhìn qua Duyên Khang Quốc Sư. Duyên Khang Quốc Sư cũng chưa từng có tinh khí thần nồng đậm mãnh liệt như vậy. Duyên Phong Đế chính là đại biểu cho một thời đại tinh thần. Linh Dục Tú bị dọa cho giật mình, nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới tồn tại như Sơ Tổ Nhân Hoàng tự nhiên đánh giá cao về phụ thân nàng như vậy. Duyên Phong Đế có tu vi thực lực không bằng Duyên Khang Quốc Sư. Tư chất ngộ tính cũng không giống như Duyên Khang Quốc Sư và Tần Mục. Hắn nổi tiếng nhưng lại không phải tồn tại tuyệt đối đỉnh cấp. Chỉ có điều, Duyên Phong Đế lại là nhân vật trung tâm trong cải cách của Quốc Sư. Là Duyên Phong Đế dốc hết sức phổ biến cải cách đổi mới. Phá thần trong lòng mọi người. Trong miếu thần, khiến cho thần thông được bách tính sử dụng. Khiến cho thần được bách tính sử dụng. Chỉ là ánh sáng của hắn bị Duyên Khang Quốc Sư che giấu. Ta muốn làm một người giống như phụ thân. Thậm chí làm tốt hơn so với hắn. Trong lòng nàng thầm nghĩ. 10 ngày sau, Ban Công Thố lại bị mời vào trong Hoàng Cung. Lại một lần nữa cùng những thần thông giả của huyền không giới quyết đấu. Lần này không chỉ có thần thông giả cảnh giới sinh tử. Thần thông giả cảnh giới thiên nhân, cảnh giới thất tinh cũng đến mấy nghìn vị, cả một đám đông đều là cao thủ ba đầu sáu tay. Lần này lại là thần thông giả cảnh giới sinh tử khiêu chiến Ban Công Thố. 10 ngày, tu vi thực lực của những thần thông giả này không ngờ tăng lên rất lớn. Không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả thần thông đạo pháp Ban Công Thố sử dụng lúc trước bọn họ cũng thi triển ra cực kỳ tinh diệu. Dường như thấm nhuần mấy chục năm vậy, Ban Công Thố bị dọa cho giật mình, cố gắng hết khả năng cùng những thần thông giả liều mạng. Gần như vận dụng tất cả mọi thứ thủ đoạn của mình. Hắn còn có kỹ năng cao hơn một bậc, chiến thắng phần lớn thần thông giả của huyền không giới. Nhưng thua mất mấy trận, lần này Xích Minh thần tử cho hắn đủ thời gian nghỉ ngơi. Mỗi lần đều đợi đến khi hắn ở vào trạng thái đỉnh phong lại đối chiến với người tiếp theo. Bởi vậy trận chiến đấu vô cùng kịch liệt,

lại vẫn đấu với hắn. Từ trước còn có thể không phân cao thấp, sau đó cảnh giới của ta cao hơn hắn, nhưng ngay cả một chiêu của hắn cũng không tiếp nổi. Hiện tại, ta có thể nghênh chiến với bất kỳ thông thần giả nào của Xích Minh, cho dù là đệ tử do thần tử tự mình dạy dỗ. Nhưng bảo ta tới cùng hắn quyết đấu, ta cũng không dám, thần tử muốn khiến cho đệ tử của mình thắng được hắn. Muôn vàn khó khăn, Xích Minh thần tử nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy mấy nghìn vị thần thông giả của huyền không giới đều đang nhìn Ban Công Thố. Hiển nhiên, đôi câu vài lời của Ban Công Thố đã tạo ra cho những thần thông giả này biểu hiện giả dối là không có cách nào chiến thắng Tần Mục. Như vậy rất không ổn. Ban Công Thố trầm giọng nói, ở trong quảng trường, nếu có ai có thể đủ ở dưới tình huống thấp hơn ta một cảnh giới chiến thắng ta, còn có lực đánh với hắn một trận. Xích Minh thần tử nhíu mày, miệng Ban Công Thố há hốc, lại nói không ra lời. Trong lòng âm thầm cả kinh, biết là Xích Minh thần tử khiến cho hắn không có cách nào phát ra âm thanh. Thầm nghĩ, lời ta nói đến đây, các ngươi tin hay không là chuyện của các ngươi. Các ngươi cho rằng mình đang đá một khối đá cứng, nhưng căn bản không ngờ mình đá là một tòa tu di sơn. Hắn có chút hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, từ trên người ta đi tìm lòng tin sao. Đám ngu ngốc các ngươi căn bản không ngờ được mình sắp phải đối mặt với một con quái vật đáng sợ tới mức nào. Gương mặt của Xích Minh thần tử giãn ra, cười nói, đã như vậy, mời sứ giả của Duyên Khang bắt đầu. Truyền sứ giả của Duyên Khang yết kiến. Cách chương.